Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 480. Góc truyện audio.com. Tôi tàn nhẫn, ánh mắt của Lan Chiến lập tức nghiêm túc ném mạnh điện thoại xuống. Ống nghe của điện thoại được mạ vàng sang trọng bị đập lên mặt bàn, phát ra âm thanh nặng nề, không gian của căn phòng như thế này, vô cùng chấn động. Ông bước sát tới, trừng mắt nhìn Hạ Thiên Tinh, ánh mắt đó, giống như muốn róc xương lóc thịt của cô. Cô căng thẳng nghẹt thở theo bản năng lùi về phía sau, bàn tay chống lên mép bàn, đầu ngón tay gần như là bấu chặt vào trong thịt. Chỉ nghe ông ta lên tiếng, nếu so về tàn nhẫn, làm sao có thể tàn nhẫn bằng Bạch Dạ Kình, tôi làm trâu làm ngựa cho cậu ta, ở bên cạnh cậu ta nhiều năm như thế, tận mặt nhìn thế lực được củng cố từng chút, cậu ta lại vì chuyện tình cảm riêng tư, nói buông bỏ liền buông bỏ, vứt bỏ tôi không hề quan tâm. Đây là do cậu ta bất nghĩa trước con gái của tôi vì cậu ta suýt chút nữa mạng sống cũng không còn, cậu ta cũng chưa từng liếc mắt nhìn con bé một cái nào, hơn nữa còn cho cô đến thăm con gái của tôi. Đây là cậu ta vô tình, cậu ta đối xử với người nhà họ Lan của chúng tôi, vô cùng ác nghiệt lúc tàn nhẫn như thế, có từng nghĩ đến tình cảm giữa hai nhà chúng tôi không? Dạ Kình làm như thế, cũng chỉ vì muốn cho Lan Diệp hoàn toàn mất hy vọng, trách cho việc lần sau lại tạo nên một tổn thương lớn hơn. Hơn nữa, tình cảm không thể miễn cưỡng, Lan Diệp u mê không tỉnh thì thôi đi, ông là người ngoài cuộc, sao lại có thể hồ đồ như thế chứ? Hạ Thiên Tinh cương trực tranh luận với ông ta, cô dám mắng tôi là lão già hồ đồ. Lan Chiến phùng mang trợn mắt, tâm trí còn kém hơn so với tuổi hơn 20 của Lan Diệp rất nhiều, không phải lão già hồ đồ thì nên gọi ông là người thông minh hay sao? Nên khuyên nhủ Lan Diệp không nên dùng tâm trí tiêu tốn lên một người đàn ông mà cơ bản là anh ấy không hề yêu cô ta thì mới đúng. Rõ ràng dày vò như thế, đạo diễn làm ra một màn kịch như thế, tôi thấy không chỉ ông là lão già hồ đồ, mà còn vô cùng ngu ngốc. Bây giờ thì Hạ Thiên Tinh đã biết vì sao Lan Diệp lại cực đoan đến như vậy, ba ruột không có lý trí như thế, huống hồ chi là con gái. Hạ Thiên Tinh cho rằng Lan Chiến sẽ giận đến mức muốn xé xác cô, nhưng không ngờ Lan Chiến phẫn nộ vậy mà lại mỉm cười. Ông cười cái gì, để cô gả cho Dư Trạch Nam, đối với tôi mà nói, một mũi tên trúng ba đích mặc dù tôi là lão già hồ đồ, nhưng cũng biết rõ bước cờ này không hề tệ. Vừa đả kích được sự kiêu căng tự phụ của Bạch Dạ Kình, vừa làm cho con gái bảo bối của tôi hài lòng, quan trọng nhất. Lan Chiến dừng một chút, bước lên phía trước nắm lấy cằm của cô kéo cô lên. Hạ Thiên Tinh cô đã trở thành sợi dây gắn bó thân thiết giữa nhà họ Dư và nhà họ Lan của chúng tôi, để cho nhà họ Dư và nhà họ Lan trở thành người một nhà, đám cưới liên kết này, tôi chỉ lời không lỗ. Sức của ông ta rất mạnh, cô chỉ cảm thấy xương trên gương mặt của cô đã bị ông ta bóp nát rồi. Cô hừ một tiếng oán hận mà tránh gương mặt khỏi bàn tay của ông ta, gò má bị ông ta bóp chặt trừng mắt nhìn ông ta, nghiến răng nói. Ông thật sự chính là ma quỷ, không ngại thì ngồi xuống, suy nghĩ thử một chút, Lan Chiến kéo chiếc ghế của bàn đọc sách ấn cô ngồi xuống. Cho cô thời gian 5 phút nếu không tôi sẽ lập tức gọi điện thoại rút lại lệnh chữa trị cho nhị lão gia của nhà họ Bạch. Tim của Hạ Thiên Tinh đập nhanh và loạn nhịp ngồi ở đó, suy nghĩ đang xoay tròn thật nhanh. Lan Chiến dám lợi dụng điểm yếu này của mình, rõ. Góc truyện audio.com, ràng là bởi vì đã liên hiệp với thế lực của Dư Trạch Nhiêu. Bây giờ Dạ Kình đã sắp từ chức, đã lần lượt buông bỏ quyền lực trọng tội phản quốc như thế, chỉ sợ là không thể chỉ có sức lực của một mình anh thì có thể được. Nhưng, nếu như mình nghe theo sự uy hiếp của Lan Chiến, đính hôn với Dư Trạch Nam. Không, cho dù chỉ là đính hôn, cũng không thể được, cô không thể đính hôn chính là phản bội. Khi cô đang suy nghĩ lung tung, điện thoại trong lúc này lại vang lên. Hai chữ Tiểu Bạch phát sáng trên màn hình, trái tim loạn nhịp dường như Lan Chiến cũng có thể nhìn ra được đó là điện thoại ai gọi đến, ngược lại bộ dạng của ông ta cũng không hề nóng vội, chậm rãi lên tiếng. Cô có thể nói cho cậu ta biết, bây giờ cô đang chịu sự uy hiếp của tôi, để trong những ngày cuối cùng cậu ta từ chức có thể chiến đấu trực diện với tôi và Phó Tổng thống Dư. Đến lúc đó, nói không chừng, bị khiêng vào trong đó, không chỉ có nhị lão gia nhà họ Bạch đâu, cô nói xem thế nào. Hô hấp của Hạ Thiên Tinh bị siết chặt, cái mà Lan Chiến gọi là chiến đấu trực diện chắc chắn là chiến đấu vũ trang. Hạ Thiên Tinh nhớ đến dáng vẻ của anh khi bị bom nổ vào trước đó, vẫn cảm thấy vô cùng lo sợ như trước. Cô không muốn trong những ngày cuối cùng trước khi anh rời khỏi vị trí chính khách lại gây nên sự oán hận về những khủng bố xem mạng người như cỏ rác này, càng không muốn anh vì mình mà bất chấp việc nguy hiểm đến tính mạng. Tay, nắm chặt lấy điện thoại, ngón tay bấu chặt vào trong thịt. Cuối cùng, hít một hơi thật sâu, cô vẫn nhận điện thoại áp lên bên tai. Sao lâu như thế mới nhận điện thoại? Giọng của Bạch Dạ Kình từ bên kia điện thoại truyền đến. Giọng nói rất trầm, làm cho trái tim đang bất an của cô lập tức ổn định hơn rất nhiều, một giây sau, cũng theo bản năng mà mềm xuống như bong bóng. Dạ kinh, cô vừa lên tiếng, giọng nói đã thay đổi, suýt chút nữa đã nghẹn lời. Cho dù cô đã ngay lập tức che giấu đi tâm trạng thấp thỏm của mình, nhưng vẫn bị anh nghe ra được. Sao thế? Không sao, Hạ Thiên Tinh rũ mắt xuống, nước mắt trên lông mi cũng được giấu đi một chút. Rất miễn cưỡng rất gượng gạo để cho giọng của mình nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn. Thực ra, vốn dĩ có một chuyện em đã muốn nói với anh từ lâu rồi. Có thể là em mang thai rồi. Bạch Dạ Kình chấn động. Đã chắc chắn chưa, mặc dù giọng nói của anh vẫn bình tĩnh như trước nhưng, vẫn có thể nghe ra được rất rõ ràng là tâm trạng đang rất kích động. Hạ Thiên Tinh vốn cũng không còn chút tâm trạng nào để quan tâm đến vẻ mặt của Lan Chiến. Dù sao, ông ta nhẫn tâm như thế, tàn nhẫn như thế, cho dù là cô đã thật sự mang thai bé cưng, ông ta cũng sẽ không bằng lòng buông tha cho bọn họ. Cô chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Vẫn chưa, em đoán, cũng chưa có động tĩnh gì. Có thể đã có thai, bây giờ vẫn chưa kiểm tra được. Nhưng hiện tại em rất thích ngủ, có lẽ là mang thai rồi. Bạch Dạ Kình im lặng một hồi lâu. Hô hấp nặng nề hơn rất nhiều, rất lâu, anh mới lên tiếng. Hôm nay anh không thể quay về được, sau khi Hạ Thiên Tinh ngẩn ngơ, mới ấp úng hỏi. Bên đó rất bận sao, tạm thời nhận được một việc rất quan trọng, bí mật quốc gia, nhất định phải do anh tự xử lý. Vậy đại khái là khi nào thì anh về? Nếu thuận lợi, mùng 2 có thể sẽ về. Mùng 2, Hạ Thiên Tinh nghiền ngẫm hai từ này, vành mắt theo bản năng hơi đỏ lên. Là đã định trước sao? Ngày mùng 2, vừa khéo. Góc truyện audio.com, chính là ngày đính hôn, thật sự không thể về sao? Cô khẽ hỏi, Bạch Dạ Kình trầm mặc, Hạ Thiên Tinh lại mỉm cười cố ý nói chuyện thoải mái. Đại Bạch nói muốn tối nay anh trở về cùng đốt pháo hoa với thằng bé chờ anh lâu lắm rồi. Đợi khi anh về chúng ta đi bệnh viện trước, sau đó sẽ đốt pháo hoa với thằng bé. Có được không? Giọng nói của Bạch Dạ Kình vô cùng dịu dàng. Lần đầu tiên, thất tín với cô, loại cảm giác này khá tệ hại. Nhưng, việc này không biết làm thế nào, chuyện liên quan đến cả một quốc gia, vô cùng khẩn cấp. Một ngày anh vẫn còn ở vị trí này, việc nên làm cũng không thể thiếu đi một việc. Sự việc gấp gáp hay thong thả, nhất định anh phải có suy tính chính xác. Cách chương.